Thần Ma Cửu Biến, chương 337, Ngũ Hành Đại Trận, Nam Vực, góc truyện audio.com, Lâm Trưởng Lão, phía trước là một tòa cung điện chúng ta đi qua. Trương Hiểu Vũ đứng tại trong hư không, thần ma nhãn vận đến cực hạn, rốt cục loáng thoáng chứng kiến phía trước mấy ngàn dặm có một tòa cung điện nguy nga cao ngất chiếm diện tích trăm dặm, cực kỳ hùng vĩ đồ sộ. Lâm Trưởng Lão không có nhãn lực như Trương Hiểu Vũ, nghe vậy nói. Tinh cầu này thậm chí có cung điện, quả thật việc lạ, không phải là nơi này đã từng có người ở chứ? Cái này cũng có thể, Ngưu Giác tinh hệ thường xuyên không người lui tới, nói không chừng đã có người từng trong này ở qua một thời gian ngắn. Trương Hiểu Vũ suy đoán nói. Bách Diệp Tôn giả cảm thấy có chút đạo lý, nói. Mặc kệ như thế nào, 4 năm này chúng ta không sai biệt lắm tìm khắp cả cái tinh cầu, chỉ còn lại có cái này, Tây Bán Cầu chưa từng tới, chỉ có 2 cái khả năng, đầu tiên là đại đa số thánh khí đều trong cung điện, thứ hai là đã sớm bị người mang đi. Hy vọng là cái thứ nhất, không được nửa khắc đồng hồ, 2 người kéo dài qua lộ trình mấy ngàn dặm, đi tới trước cung điện hơn 10 dặm. Lông mày chăm chú nhăn lại, Trương Hiểu Vũ trầm giọng nói. Quả nhiên như ta sở liệu, cung điện bao phủ ở trong trận pháp, hơn nữa nhìn tình huống là công kích trận pháp. Công kích trận pháp so sánh với phòng hộ trận pháp nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao phòng hộ trận pháp chỉ là ngăn cản người ngoài tiến vào, mà công kích trận pháp này đánh chết người xâm nhập không vào đi thì tốt, sau khi đi vào sinh tử khó liệu. Bách Diệp Tôn giả biết rõ Trương Hiểu Vũ cũng là trận pháp đại sư, hỏi. Không biết là công kích trận pháp đẳng cấp gì? 8/10 là trận pháp cấp thượng cổ, nếu không căn bản không cần phải bố trí. Chúng ta đi vào sao? Công kích trận pháp cấp thượng cổ so với công kích trận pháp cấp kinh diễm nguy hiểm hơn không chỉ gấp 10 lần, phía dưới thiên tôn chỉ còn đường chết. Bách Diệp Tôn giả trần chờ nói. Nhìn bốn phía, Trương Hiểu Vũ hồn lực mơ hồ cảm nhận được không ít khí tức võ tôn, kiên định nói. Đi vào là tất nhiên, trong 4 năm này chúng ta gặp hơn 10 vị võ tôn, hiện tại chỉ sợ đại đa số mọi người đều đã tới tinh cầu này, tìm tới nơi này cũng là chuyện sớm hay muộn. Tự hỏi chỉ chốc lát, Bách Diệp Tôn giả hạ quyết tâm, nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, liền đánh cục một chút. Nếu 4 năm trước Bách Diệp Tôn giả rất có thể sẽ lui bước, nhưng mà 4 năm nay hắn đã cơ bản nắm giữ Đông Thánh Mộc Giáp, bình thường thiên tôn cũng không phải đối thủ của hắn, sức chiến đấu gần với tứ đại thiên tôn. Việc này không nên chậm trễ, vào đi thôi. Trương Hiểu Vũ không chút do dự đi tới đại trận, Bách Diệp Tôn giả đi theo vào. Trong thiên địa hoàn cảnh lập tức biến hóa, hiện ra ở trước mắt 2 người chính là rừng nhiệt đới âm u vô cùng, khí tức ướt át có lấy giả làm thật. Cẩn thận một chút, nơi này hồn lực hạn chế rất lợi hại. Trương Hiểu Vũ hướng về Bách Diệp Tôn giả nói. Bách Diệp Tôn giả cũng cảm giác được hồn lực trong rừng chỉ có thể khuếch tán mấy chục thước, lập tức chấn động, dưới tình huống bình thường hồn lực của hắn có thể khuếch tán mấy trăm dặm, lần này giảm đi mấy ngàn lần, nếu có người đánh lén, thì cảm giác phạm vi hơn 10 thước trên cơ bản không làm nên chuyện gì. Lại một lát sau, thân hình Trương Hiểu Vũ lướt một cái, xuất hiện ở một trạc cây cực lớn, nói. Không chỉ có hồn lực bị hạn chế, tốc độ cũng bị hạn. Góc truyện audio.com, chế ta hiện tại ngay cả tốc độ âm thanh cũng không tới. Hồn lực cùng tốc độ đều bị hạn chế, 2 người đã có chút minh bạch về sự đáng sợ của đại trận, hành động càng thêm cẩn thận, giống như người thường trên mặt đất đi từ từ. Ở sau khi Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả tiến vào đại trận, ngoài đại trận vài cái phương hướng khác lại phân biệt đến đây hơn 10 người, trong đó kể cả 3 người khác trong tứ đại thiên tôn, bọn họ phân biệt từ Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 3 phương tiến vào đại trận. Trừ đó ra còn có một nhóm lạ lẫm từ một hướng khác tiến vào đại trận, có mấy người khí tức mạnh không kém cỏi cấp bậc tứ đại thiên tôn. Băng, nơi này hoàn toàn là hải dương, trận pháp cấp bậc gì mà có thể lăng không tạo tự nhiên không gian. Phía trên hải dương khôn cùng, truyền kỳ tổ 3 người lơ lửng ở trong hư không cuồng phong trận trận u phong lúc này kinh ngạc hỏi. Trần Băng nói, tu vi đạt tới cảnh giới võ đế võ thánh không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, đây là một môn công kích trận pháp cực kỳ lợi hại, tốt nhất cẩn thận một chút. Trong thế giới nham thạch nóng chảy, Tiềm Long Thiên Tôn dè dặt hành tẩu, ở dưới tình huống hồn lực cùng tốc độ đều bị áp chế, thứ duy nhất có thể dựa vào là thói quen cẩn thận, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể đem bọn họ ở lại trong đại trận. Khu vực cao nguyên không cỏ cây, khắp nơi là đất núi cao ngất trùng điệp, trên nóc bằng phẳng như mặt bàn, có cao thấp có kề nhau, hình thành bậc thang tự nhiên. Trên núi bằng phẳng, 4 người đứng ở nơi đó. Cổ Tư, người có thánh khí phá quân thương, tại sao không đánh chết người áo xanh nguyên tinh? Thanh niên lông mày ngắn ngủn khó hiểu nói, người cầm một khẩu súng lớn nói, hắn cũng có thánh khí nơi tay, cho dù có thể đánh chết hắn thì như thế nào, dù sao thánh khí chiến đấu không có khả năng không trả cái giá lớn, lãng phí càng nhiều thời giờ một cách vô ích. Cổ Tư nói không sai, Lam thanh niên nọ cũng là thiên tôn cao thủ, cộng thêm thánh khí không thể khinh thường, chúng ta không cần phải cùng hắn liều ngươi chết ta sống, đợi được thời khắc mấu chốt tái chiến cũng không muộn. Bên trái thanh niên cường tráng mở miệng nói. Đọc truyện online tại truyện phun mấy người gặp trong thiên địa đều là không một tia cỏ cây, lông mày đều nhíu lại. Cổ Tư lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không lầm cái đại trận này hẳn là ngũ hành đại trận, là trận pháp thần kỳ có thể hình thành tự nhiên không gian. Ngũ hành đại trận, đây không phải đỉnh cấp trận pháp trong truyền thuyết ngũ hành đại thánh lưu truyền tới nay, chúng ta có thể vượt qua sao? Ba người cả kinh, Cổ Tư nói, nếu như là ngũ hành đại trận đầy đủ tự nhiên là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cái đại trận này khắp nơi có lưu sinh cơ tựa như cũng không phải giết chóc người xâm nhập, nếu không chúng ta bây giờ đã chết rồi. Phập một kiếm chặt đứt đầu hắc sắc lân giáp thú, Trương Hiểu Vũ bước ra nhanh chóng thối lui, tránh đi một cái đại xà màu đen tập kích, chợt bàn chân dẫm lên trên cành cây lớn, lăng không tạo ra một đạo kiếm cương màu cam đem đại xà màu đen đính trên đại thụ, sinh cơ dần dần tắt đi. Bách Diệp Tôn giả lúc này đã cùng một con bát tí huyết đường lang chiến đấu, vô số sợi dây leo ăn thịt người một mực bao lấy thân thể của đối phương, rồi sau đó triệu ra một cây cự mộc nổ nát ót nó. Giết chết kẻ tập kích, Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, Bách Diệp Tôn. Góc truyện audio.com, giả cười khổ nói, không thể ngờ được trong đại trận còn có ma thú tồn tại, đây đã là đợt tập kích thứ 13. Trương Hiểu Vũ hồn lực khuếch tán phạm vi mấy chục thước, sau khi phát hiện không có bất kỳ quỷ dị thở ra một hơi nói. Nhiều giác tinh hệ không có cấm chế bao phủ, không an toàn giống như nguyên tinh, nói không chừng gặp được ma thú cấp 8, chỉ là không biết ma thú cấp 8 có thể xé rách không gian trong đại trận hay không, nếu như là có thể chúng ta gặp được chỉ có một con đường chết. Những ngày này trôi qua, hai người phát hiện đại trận ngoại trừ hạn chế hồn lực cùng tốc độ ra, không gian bên trong cũng chắc chắn hơn chính không gian, mà ngay cả nắm giữ vạn vật hô hấp cầm thần khí chảm ma kiếm Trương Hiểu Vũ cũng không có biện pháp xé mở không gian. Ta nghĩ hẳn là kéo không ra, trong đại trận không chỉ là không gian, mà ngay cả từng cọng cây ngọn cỏ cũng vô cùng cứng cỏi, một kích toàn lực lại không cách nào chặt đứt cây cối, cái này nói ra đủ để nghe rợn cả người. Bách Diệp Tôn giả cười khổ nói. Gật gật đầu, Trương Hiểu Vũ cũng đồng ý với Bách Diệp Tôn giả, mất đi thủ đoạn xé mở phản không gian thông đạo, Trương Hiểu Vũ tự nhận là đụng với ma thú cấp 8 thực lực yếu kém còn có thể liều mạng, đương nhiên, tỷ lệ sống sót vẫn như cũ rất thấp, chênh lệch một cái cấp bậc không phải dễ dàng đền bù như vậy, cho dù là cầm chảm ma kiếm cũng như thế, huống chi xuất hiện ma thú cấp 8 nói không chừng có cấp bậc như huyết ma nữ. Đi qua nửa ngày thời gian, Trương Hiểu Vũ thân hình đột nhiên trì trệ, hồn lực truyền âm cho Bách Diệp Tôn giả nói. Lâm trưởng lão chú ý, phía trước chúng ta 30 mấy mét chỗ có võ tôn tồn tại, không biết có phải là người khải tát tinh hệ hay không? Mấy ngày hôm trước hai người còn gặp được vài người khải tát tinh hệ, trong lòng biết sau khi tiến vào đại trận là không quy luật truyền tống đến vùng khác nhau, vận khí tốt nói không chừng trực tiếp tìm được cửa vào, vận khí không tốt đưa vào chỗ nguy hiểm nhất cũng không ngạc nhiên. Bách Diệp Tôn giả biết rõ Trương Hiểu Vũ hồn lực cảm giác gấp hai hắn, nhiều lần đều dựa vào Trương Hiểu Vũ cảm giác mới không có lâm vào nguy hiểm. Môn chủ, muốn hay không? Bách Diệp Tôn giả làm một cái động tác chém. Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nói. Tận lực giảm chiến đấu ít đi một chút, nếu là người nguyên tinh chúng ta tạm tha hắn một mạng. Lúc này, chỗ tốt của việc nắm giữ vạn vật hô hấp chỗ lập tức hiện ra, Trương Hiểu Vũ cầm theo chảm ma kiếm vô thanh vô tức tiếp cận, một tia xé gió cũng không có cách trương.